Chương 155, lúng túng chữa thương. Phanh, một đạo tịnh lệ bóng người đột nhiên theo ám thiên bình nguyên bên trong bay vọt mà ra, ngay tại Phương Thần kinh ngạc ở giữa, cái này đạo nhân ảnh trực tiếp nhào tới Phương Thần sau lưng, nàng muốn đứng lên, nhưng là khí tức hể hoại đến cực hạn, thân thể trực tiếp ngã trên mặt đất. Phương Thần quay người nhìn thấy trên đất bóng người thời điểm, trong lòng tràn đầy chấn kinh chi sắc. Tinh Nguyệt Phương Thần nghẹn ngào kêu lên, lúc này Tinh Nguyệt sớm đã hôn mê, khí tức của nàng hể hoại, bản thân bị trọng thương, toàn thân đều là tiên huyết. Phương Thần ngồi xổm xuống, chuẩn bị nhìn xem Tinh Nguyệt thương thế, bất quá bỗng nhiên hắn nghĩ tới một chuyện đáng sợ. Chẳng lẽ tam đại thế lực người đang đuổi giết Tinh Nguyệt? Nghĩ tới đây, Phương Thần trực tiếp một cái ôm lấy trong hôn mê Tinh Nguyệt, sau đó nhanh chóng lao nhanh, chỉ chốc lát sau chính là biến mất tại chỗ này trên đất trống. Ngay tại Phương Thần biến mất về sau, ám thiên bình nguyên lối vào, xông ra rất nhiều võ giả, những này võ giả đều là tam đại thế lực võ giả. Người đâu rõ ràng từ nơi này ra có võ giả nghi hoặc hỏi. Nàng nhất định là ẩn nấp rồi, tìm cho ta, không tiếc bất cứ giá nào tìm thơ y nàng. Tam đại thế lực cao tầng, phẫn nộ quát thầm lên. Sau đó, tất cả võ giả, bắt đầu thảm thức tìm kiếm. Một chỗ phi thường ẩn nấp trong sân động, Phương Thần ngồi yên lặng, bên cạnh Tinh Nguyệt nằm. Nàng thụ thương rất nặng. Phương Thần kiểm tra một hồi Tinh Nguyệt mạch đập, thấp giọng nói. Tinh Nguyệt thương thế rất nặng. Mà lại Phương Thần phát hiện, Tinh Nguyệt phần bụng, không ngừng giữ lại tiên huyết. Trước cho nàng cầm máu, bằng không nàng sẽ chết. Phương Thần quyết định thật nhanh no y, mặc dù tại Thần Phong kiếm phủ bên trong, Tinh Nguyệt không ít đánh tơi bởi hắn, nhưng là thời khắc này Phương Thần, lựa chọn cứu người, dù sao Tinh Nguyệt cùng hắn đều là Thần Phong kiếm phủ đệ tử. Mà lại, Tinh Nguyệt lúc trước đã cứu hắn. Muốn cầm máu, nhất định phải đem Tinh Nguyệt y phục toàn bộ cởi xuống, nhưng là giờ khắc này, Phương Thần bàn tay dừng lại tại trong giữa không trung, trong lòng của hắn do dự. Giống như đem Tinh Nguyệt y phục cởi sạch, cũng liền đại biểu cho Tinh Nguyệt toàn thân đều muốn bị hắn nhìn hết. Nghĩ tới đây, Phương Thần có chu tờ do dự. Mặc kệ, cứu người quan trọng. Phương Thần cắn răng một cái, trầm giọng nói. Sau đó, Phương Thần chính là nhẹ nhàng giải khai Tinh Nguyệt quần áo. Tinh Nguyệt mặc một bộ quần áo màu trắng, bởi vì tiên huyết xâm nhiễm tại nàng quần áo phía trên. Quần áo toàn bộ tình thế, hoàn mỹ buộc vòng quanh Tinh Nguyệt kia hoàn mỹ dáng người. Mặc dù Phương Thần trước kia cũng đã gặp không ít mỹ nữ, nhưng là cùng Tinh Nguyệt so ra, quả thực là chênh lệch cách xa vạn dặm. Phương Thần trong cảm giác trong nội tâm, một mảnh khô nóng. Tê xé Phương Thần thôi động thật hạch bên trong linh khí, không ngừng phát ra tại thân thể toàn thân bên trong, để đầu của hắn lại lần nữa thanh tỉnh. Soạt, làm Phương Thần đem Tinh Nguyệt màu trắng quần áo giải khai về sau. Trong nháy mắt một câu ngọc thể chỉnh Phương Thần trước mặt. Như bạch ngọc da thịt, để Phương Thần đều có một loại trào máu xúc động, bất quá cũng may Phương Thần cũng là khống chế được nội tâm của mình sao động. Màu trắng quần áo rút đi về sau, Tinh Nguyệt trên thân, chỉ để lại một kiện đỏ cái yếm. Phương Thần bàn tay có chu tờ run rẩy đem Tinh Nguyệt đỏ cái yếm kéo lên, tại bụng của nàng, thình lình ở giữa xuất hiện một đạo phi thường sâu vết thương. Đạo này vết thương phía trên, không ngừng có tiên huyết chảy ra. Phi thường dọa người. Phương Thần thấy cảnh này về sau, không nhịn được tặc lưỡi, QNZ may mắn là Tinh Nguyệt, giống như đổi lại những người khác, bị thương như vậy, căn bản không có khả năng kiên trì thời gian dài như vậy. Sau đó, Phương Thần theo trong không gian giới chỉ, lấy ra một chút dược thảo, sau đó bóp nát, vẩy vào trên vết thương. Làm dược thảo dược hiệu toàn bộ phát ra khai thời điểm, trên vết thương tiên huyết, rốt cục bị đã ngừng lại. Thấy cảnh này, Phương Thần cuối cùng là thở dài một hơi, ngừng tiên huyết, cũng liền mang ý nghĩa Tinh Nguyệt nguy hiểm tính mạng, thấp xuống thật nhiều. Sau đó, Phương Thần sẽ rách khối tiếp theo chính mình trên quần áo vải, sau đó theo trong không gian giới chỉ xuất ra dược thảo, nghiền nát đặt ở bày lên, cuối cùng nhẹ nhàng kiểm chế tại Tinh Nguyệt phần bụng trên vết thương. Làm xong đây hết thể về sau, Phương Thần nhẹ nhàng đem Tinh Nguyệt đỏ cái yếm kéo xuống, sau đó lại đem áo ngoài của mình cởi ra, trùm lên Tinh Nguyệt trên thân. Ngay sau đó, Phương Thần ngồi xếp bằng, song trưởng chống đỡ tại Tinh Nguyệt trên bờ vai, thật hạch bên trong linh khí, không ngừng rót vào Tinh Nguyệt trong thân thể. Ngay tại Phương Thần là Tinh Nguyệt chữa thương thời điểm, trong thân thể kim sắc trái tim, cấp tốc nhảy lên, một tia thanh lưu, xuyên thấu qua Phương Thần bàn tay, truyền vào Tinh Nguyệt trong thân thể. Cứ như vậy, ước chừng sau 3 canh giờ, Tinh Nguyệt thương thế rốt cục bị Phương Thần cho ổn định lại. Làm Phương Thần dừng lại vận chuyển linh khí thời điểm. Trán của hắn phía trên, tràn đầy mồ hôi, nước mắt thở hừng hực. cuối cùng là không có nguy hiểm tính mạng. Phương Thần nói, nhìn xem sắc mặt đang thong thả khôi phục Tinh Nguyệt, Phương Thần nhẹ gật đầu, sau đó đem Tinh Nguyệt y phục cầm lấy đi thanh tẩy. Cái sơn động này xuyên qua toàn bộ sơn phong nội bộ, trong sơn động có thanh tuyền chảy ra. Một ngày sau đó, Tinh Nguyệt vẫn tại trong hôn mê, mà Phương Thần thì là ngay tại nghỉ ngơi, đột nhiên đã nhận ra một cỗ xa lạ khí tức tại ở gần. Phương Thần đằng thoáng cái, trực tiếp đứng lên, đi tới sơn động cửa vào chỗ, sắc mặt tâm trầm, nhìn xem bên ngoài. Xuyên thấu qua sơn động cửa vào, Phương Thần nhìn thấy sơn động phụ cận, có một cái võ giả đang đến gần, hắn một bên hành tẩu một bên tìm kiếm. Tam đại thế lực võ giả, nhất định là đang tìm kiếm Tinh Nguyệt. Phương Thần trong lòng thầm nghĩ. Ngay tại Phương Thần trong lúc suy tư, cái này võ giả phát hiện cái sơn động này, hắn khẽ di một tiếng, chợt nhanh chóng đi tới lối vào hang núi. Phương Thần giấu ở trong sơn động, làm cái này võ giả vào sơn động trước tiên, thình lình phát hiện nằm dưới đất Tinh Nguyệt. Ở chỗ này, cái này võ giả khắp khuôn mặt là vẻ kích động, đang chuẩn bị hô to, đột nhiên cảm giác được sau lưng truyền đến một cỗ cường hoành lực đạo. Người cái này võ giả đến chết cũng không biết, đến cùng là ai giết hắn, đôi mắt của hắn bên trong, tràn ngập sự không cam lòng, chậm rãi ngã trên mặt đất. Phương Thần đánh chết cái này võ giả về sau, cẩn thận kiểm tra một hồi, chung quanh tại không có cái khác võ giả. Nơi này phi thường ẩn nấp, bọn hắn căn bản là không có cách phát hiện. Phương Thần thầm nghĩ, Tinh Nguyệt hôn mê, Phương Thần muốn chuyển di cũng vô pháp chuyển di, chỉ có thể giấu ở nơi này. Cái này võ giả về sau, liền rốt cuộc không có võ giả lại tới đây. Thời gian nhoáng một cái chính là đi qua 7 ngày. 7 ngày sau đó, trong sơn động, trong hôn mê Tinh Nguyệt, đột nhiên mở mắt. Nàng mở mắt trước tiên, chính là nhìn chung quanh bốn phía, phát hiện chính mình tại trong một cái sơn động, sắc mặt của nàng khẽ biến. Bất quá, làm nàng nhìn thấy cách đó không xa Phương Thần về sau, sắc mặt hòa hoãn rất nhiều. Tinh Nguyệt muốn đứng dậy, nhưng là cảm giác toàn thân đau đớn không thôi, bàn tay của nàng nhẹ nhàng chạm đến miệng vết thương ở bụng, phát hiện có người cho nàng trải qua dược, nàng có chu tờ nghi hoặc, túi đầu nhìn lại. Làm nàng phát hiện trên người nàng hất lên Phương Thần áo ngoài, mà chính mình thì là không mảnh vải che thân nằm ở chỗ này thời điểm, lửa giận trong lòng bên trong đốt. Phương Thần Tinh Nguyệt đôi mắt đẹp bên trong, bắn ra một đạo ánh mắt giết người, băng lãnh kêu lên. Phương Thần ngay tại nghỉ ngơi, đột nhiên nghe được tiếng kêu, mở choáng mắt, phát hiện Tinh Nguyệt tỉnh lại, nở một nụ cười. Ngươi rốt cục tỉnh lại, Phương Thần hỏi. Tinh Nguyệt con ngươi băng lãnh, nhìn chằm chằm Phương Thần, trầm giọng hỏi. Y phục của ta là ngươi thoát ngạch? Phương Thần ngạc nhiên, lúc này mới phát hiện Tinh Nguyệt sắc mặt không đúng, mà lại trên cổ tựa hồ có chu tờ ửng đỏ. Thương thế của ngươi quá nặng, mà lại vết thương tại phần bụng, ngươi tại trong hôn mê, ta cũng vô pháp trưng cầu ý kiến của ngươi, chỉ có thể tự mình làm chủ. Phương Thần giải thích nói, bất quá ta thề, không nên nhìn ta tuyệt đối không có nhìn loạn, mà lại cu nở dê không có ra tay với ngươi cước. Phương Thần nói xong, tiếp lấy nói bổ sung. Tinh Nguyệt nghe vậy, vừa muốn nổi giận, bất quá nàng nhìn thấy Phương Thần sau lưng có một cái đơn giản gỗ dựng giá áo phía dưới mọc lên một đống tủi lửa, bên trên mang theo y phục của mình, hiển nhiên là Phương Thần hỗ trợ thanh tẩy. Tinh Nguyệt sắc mặt không ngừng biến ảo, nàng coi là Phương Thần đối nàng làm qua cái gì, sở dĩ muốn nổi giận, nhưng là nghe được Phương Thần giải thích, khi nhìn đến y phục của mình thời điểm, nàng cảm giác có chu tờ dọa người. Trong chốc lát, Tinh Nguyệt sắc mặt trong nháy mắt biến đỏ bừng. Tinh Nguyệt, ngươi thế nào? Phương Thần hỏi. Tinh Nguyệt giờ khắc này thật muốn tìm một cái lỗ chui vào, toàn thân của mình đều bị hắn cho thấy hết, nhưng là mình cu nở dê còn có thể trách tội hắn. Ta không sao. Tinh Nguyệt nhắm mắt lại, thấp giọng nói. Vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Phương Thần nói. Nói đến kỳ quái, Tinh Nguyệt từ khi cùng Phương Thần nói dứt lời về sau, liền không nói thêm gì nữa. Mặc cho Phương Thần làm sao nói với nàng, nàng đều không nguyện ý mở miệng. Mà lại ánh mắt của nàng, không nguyện ý cùng Phương Thần tiếp xúc, tựa hồ đang sợ cái gì. Lại qua 3 ngày, Tinh Nguyệt rốt cục có thể đứng lên đi lại, lúc này trên người nàng thương thế, cũng là khôi phục rất nhiều. Trong khoảng thời gian này tam đại thế lực người một mực tại tìm ngươi, ta đã đánh chết mấy cái, nơi này không an toàn, chúng ta nhanh lên chuyển di đi. Phương Thần nói. Tinh Nguyệt nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu. Phương Thần ngay tại Phương Thần chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên Tinh Nguyệt nhẹ giọng kêu lên, trong thanh âm của nàng, có một vòng thẹn thùng. Thế nào? Phương Thần hỏi. Y phục của ta? Tinh Nguyệt no y. Phương Thần nghe vậy, lúc này mới phát hiện, tinh nguyệt y phục mặc dù đã sớm làm, nhưng là một mực treo ở nơi đó, giờ phút này tinh nguyệt mặc vẫn như cũ là y phục của mình. Ta thế mà đem việc này quên mất. Phương Thần vỗ đầu một cái, chợt đem tinh nguyệt y phục đưa cho nàng, sau đó quay người đưa lưng về phía tinh nguyệt. Tinh nguyệt cái cổ đỏ bừng, có chút tờ thẹn thùng, nhìn thoáng qua Phương Thần, chậm rãi chút bỏ Phương Thần y phục, mặc vào y phục của mình. Sau một lát, nghe được tinh nguyệt tiếng kêu, Phương Thần quay người nhìn lại, tinh nguyệt đã mặc quần áo xong. Bất quá, Phương Thần luôn cảm giác tinh nguyệt có điểm là lạ, nhưng là cụ thể cũng nói không lên nàng đến cùng quái chỗ nào. Có thể đi được chưa Phương Thần hỏi. Phương Thần tinh nguyệt đột nhiên mở miệng nói, cảm ơn ngươi. Không có việc gì. Phương Thần nhếch miệng cười nói, sau đó đi ra sơn động. Tinh nguyệt trong đôi mắt, có vẻ phức tạp, nhìn xem Phương Thần bối cảnh, khẽ lắc đầu, vung đi tạp niệm trong đầu, đi theo Phương Thần rời đi. Cô nam quả nữ chung sống một chỗ, vốn là dễ dàng để cho người ta ý nghĩ kỳ quái, mà lại tại tinh nguyệt lúc hôn mê, Phương Thần còn giúp tinh nguyệt cởi quần áo cầm máu chữa thương. Cái này khiến bình thường cao cao tại thượng nữ thần tinh nguyệt, trong lòng rất là thẹn thùng. Cho dù là bề ngoài tại cường đại nữ nhân, trong nội tâm, đều có mềm mại nhất địa phương, bị Phương Thần nhìn thấy toàn thân, nàng cảm giác phi thường xấu hổ, nhưng là cũng vô pháp trách cứ Phương Thần. Phương Thần tại phía trước hành tẩu, tinh nguyệt đi theo hậu phương, vừa mới rời đi sơn động, Phương Thần chính là dừng bước. Bởi vì, trong đầu của hắn truyền đến một thanh âm.